cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 93, lừa dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tần Đạo Đồng đang đứng ngồi không yên, một người xuất hiện và phá vỡ cuộc trò chuyện của họ. Quất Âm đeo kính râm bước vào, vóc dáng cao ráo khiến cô ấy nổi bật giữa đám đông. Vừa bước vào, nhiều người đã nhận ra cô ấy và chào hỏi. Cô ấy cười đáp lại, sau đó ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt ngỡ ngàng của Trần Y An. Chào buổi tối, Quất Âm tháo kính râm, ngồi phịch xuống bên cạnh họ rồi cười chào hỏi. Chào buổi tối, Trần Y An gật đầu. Cô cảm thấy Quất Âm đẹp hơn trước. Vẻ ngoài của cô ấy rất ngọt ngào, nhưng một khi cô ấy giữ khuôn mặt lạnh lùng, sẽ khiến người ta cảm thấy khó gần. Tần Đạo Đồng nhìn thấy Quất Âm, vội vàng đứng dậy, vui vẻ chào hỏi. Cậu cũng đến rồi, tôi còn tưởng cậu không đến chứ. Sao lại không? Cậu mời tôi chắc chắn phải đến chứ. Quất Âm bỏ kính râm vào túi nói. Hai người họ liền trò chuyện. Trần Y An dựng tay lắng nghe. Thực ra cô cũng khá tò mò, vì Thời Hành nói Quất Âm đi đóng phim rồi. Uống cái này không? Thời Hành hỏi Trần Y An. Cậu không tham gia vào cuộc trò chuyện của họ. Đối với Quất Âm cũng khá lạnh nhạt. Ồ, uống. Trần Y An hoàn hồn rồi nhận lấy đồ uống Thời Hành đưa cho mình. Uống một ngụm, Quất Âm liếc nhìn hai người họ, cười hỏi, tôi nghe các cậu vừa nãy hình như đang nói chuyện gì đó. Anh em, cô ấy vừa nói, Trần Y An lập tức nhìn Quất Âm rồi lại nhìn Thời Hành. Thời Hành thì vẫn ung dung gọt trái cây, những đốt ngón tay thon dài giữ con dao gọt trái cây. Từng chút một gọt đi lớp vỏ đỏ. Đúng vậy, cậu không biết sao, Thời Hành và Trần Y An là anh em. Tần Đạo Đồng nói, còn theo bản năng nhìn về phía Trừu Cương Cương. Cậu ta vẫn không hiểu nãy giờ họ cười cái gì. Quất Âm rõ ràng là lần đầu tiên nghe nói. Cô ấy nhướng mày, có chút không thể tin được nhìn Thời Hành nói. Thật hà, thật sự không nhìn ra đó. Không có huyết thống. Thời Hành vừa gọt xong một quả táo, nói một cách nhạt nhẽo. Tần Đạo Đồng còn chưa ý thức được câu nói này có ý nghĩa gì. Miệng nhanh hơn não nói, ôi, vậy là quan hệ xa cỡ nào vậy? Cậu ta trước đây cũng chưa từng để ý đến mối quan hệ này. Trần Y An mím môi, Thời Hành quả thật không nói sai. Không có huyết thống, quan hệ họ hàng rất xa. Ồ, Quất Âm dùng ống hút khuấy đổ uống. Uống một ngụm, cũng không xoáy vào chuyện này nữa. Trừu Cương Cương cũng không muốn tiếp tục nữa. Cậu ấy bá vai Thời Hành nói. Chơi game không? Lâu rồi không ra ngoài chơi. Cũng chỉ lúc này mới có chút rảnh. Được, Thời Hành nói rồi nhìn Trần Y An. Cùng chơi, Trần Y An cũng bị họ kéo vào chơi. Chơi đến 11 giờ mới lần lượt giải tán. Chơi đến cuối cùng, Tần Đạo Đồng uống say mềm, được Trừu Cương Cương đưa về. Trần Y An không uống rượu. Khi ra ngoài một làn gió lạnh thổi đến, cô theo bản năng quấn chặt áo, thở ra một hơi nóng. Trong lòng lầm bầm thật lạnh, cậu không sao chứ? Trần Y An ngẩng đầu hỏi Thời Hành. Tối nay Thời Hành cũng uống chút rượu. Thời Hành cúi đầu nhìn Trần Y An, cười nói. Tôi đâu phải cậu, uống một chút đã say bét nhè rồi. Trần Y An nhớ lại hai lần uống rượu trước đó, cũng có chút ngại ngùng. Cô hình như thật sự không biết uống rượu, nhưng lúc uống thì cảm thấy ổn mà. Lần trước rốt cuộc tôi đã nói gì? Trần Y An vẫn còn day dứt chuyện lần tụ tập của hội sinh viên lần trước. Cô bị Thời Hành đưa đi, sau đó thì sao? Cô rốt cuộc đã nói gì khiến Thời Hành đột nhiên trở nên vui vẻ đến vậy? Chẳng lẽ cô tỏ tình rồi? Không thể nào, hoàn toàn không nhớ gì sao? Thời Hành đút tay vào túi quần, cùng Trần Y An thong thả đi về phía trước. Trần Y An ngượng chín mặt, đúng là không nhớ gì hết mà. Cô quan sát biểu cảm của Thời Hành, lại hồi tưởng lại chuyện ngày hôm đó. Đoán rằng hôm đó mình có lẽ đã nói ra vài lời khi say rượu. và rất có thể là tỏ tình, vì mấy ngày đó cô đều nghĩ đến chuyện của Thời Hành. Trong lòng còn đặc biệt khó chịu, có thể mượn rượu để xả hết ra. Chưa đợi Thời Hành mở lời, cô đã phòng bị trước. Tôi say rượu sẽ nói mấy lời kỳ lạ, cậu đừng để ý, toàn là nói linh tinh thôi. Trong lòng tôi không nghĩ như vậy đâu. Ví dụ như, Thời Hành nhìn bộ dạng hoảng hốt của cô, liền không nhịn được muốn trêu chọc cô, cũng tò mò xem lát nữa cô sẽ nói ra cái gì. Những lời tôi nói đêm hôm đó đều là giả dối. Tôi hễ uống rượu là sẽ nói ra những lời ngược lại. Trần Y An mặt dày nói, mặc dù cô không biết mình đã nói gì, nhưng nhìn bộ dạng của Thời Hành, chắc là đã nói những lời cậu rất thích nghe. Ồ, Thời Hành gật đầu nói, tất cả đều là giả sao? Trần Y An cứng họng, tất cả, cô rốt cuộc đã nói bao nhiêu vậy? Cậu nói cậu thích tôi cũng là giả sao? Thời Hành nói tiếp, tôi, Trần Y An vẻ mặt kinh hoàng, cô vậy mà thật sự đã nói rồi sao? Trên mặt Thời Hành xuất hiện một tia buồn bã, có chút tự giễu nói, tôi còn tưởng là say rượu nói thật lòng, không ngờ cậu lại là say rượu nói lời giả dối. Trần Y An còn chưa kịp hoàn hồn từ chuyện này, cô say rượu lại còn tỏ tình với Thời Hành sao? Mặc dù cô có chuẩn bị tâm lý một chút, nhưng thật sự là không nhiều lắm. Bây giờ cô không dám ngẩng đầu nhìn Thời Hành nữa, như thể lại quay về đêm say rượu đó. Trần Y An, cậu nói đi, đêm hôm đó cậu có một chút chân tình nào không? Thời Hành đột nhiên dừng lại, hỏi Trần Y An. Trần Y An ngẩng đầu nhìn Thời Hành một cái, rồi lại chột dạ quay mặt đi. Đêm hôm đó cô chẳng biết gì cả. Nếu nói là chân tình hay không chân tình, cô, đừng cắn nữa môi sẽ rách đó. Thời Hành nhìn cô cứ CNMD, bất lực nói. Cậu nhìn Trần Y An rối rắm như vậy, còn muốn nói rõ sự thật đêm đó với cô. Thực ra, đêm đó chẳng có gì cả. Đêm hôm đó, Thời Hành vốn định về phòng ngủ, nhưng thấy Trần Y An vẫn mặc nhiều đồ như vậy, trong phòng lại rất ấm, liền nghĩ giúp cô cởi bớt quần áo, như vậy cũng có thể ngủ thoải mái hơn, tuyệt đối không có bất kỳ ý đồ riêng nào. Tuy nhiên, khi ra tay, cậu khó tránh khỏi có chút vụng về, khó tránh khỏi chạm vào những chỗ không nên chạm. Hơn nữa Trần Y An lại không hợp tác, lăn lộn mấy lần trên giường. Cậu loay hoay rất lâu mới cởi được một chiếc áo, chỉ còn lại một chiếc áo lót bên trong. Xong xuôi, cậu ngồi bên giường, giữ chặt Trần Y An đang lăn lộn, bất lực nói, sao lại uống nhiều rượu thế này? Ai ngờ Trần Y An lại trả lời cậu, không vui. Trần Y An nhắm mắt lẩm bẩm, tay vẫn còn ngọ nguậy không yên. Tại sao? Thời Hành hỏi theo lời, đồng thời nhét tay cô vào trong chăn. Vì cậu, Trần Y An tìm được một tư thế thoải mái. Cô khi ngủ thích vươn đồ vật, nhưng trên giường trống trơn. Cô vờn vờn, nắm lấy tay Thời Hành rồi nằm im, miệng lẩm bẩm, tất cả đều là lỗi của cậu. Thời Hành không hiểu ý nghĩa của câu nói đó, nhưng nghĩ kỹ lại có phải là vì mình không tìm cô không? Sau khi vào đại học, cậu rất nhiều lần muốn tìm Trần Y An, nhưng khi ăn cơm, Trần Y An rõ ràng không thoải mái, cậu cũng không tự chuốc lấy phiền phức nữa. Chỉ là khi rảnh rỗi thỉnh thoảng lại lén lút như ăn trộm đến đại học A. Nhưng lời nói của Trần Y An khi say rượu rõ ràng khiến cậu suy nghĩ rất nhiều. Những suy nghĩ vốn đã hơi nguội lạnh cũng theo đó mà bùng cháy trở lại. Điều này cho thấy trong lòng cô vẫn có mình. Chính đêm hôm đó, cánh tay cậu đã đóng vai trò là gối ôm cho Trần Y An cả đêm. Thời Hành hồi tưởng xong, nhìn bộ dạng rối rắm của Trần Y An, câu nói vừa rồi của cậu chỉ là lừa Trần Y An một chút. Không ngờ cô lại tin thật, còn đang nghiêm túc suy nghĩ xem có nói hay không. Nghĩ đến đây, Thời Hành cảm thấy tâm trạng rất tốt. Hai người họ đi bộ, đi một lúc đã đến cửa nhà. Tôi đi ngủ đây, Trần Y An còn chưa vào cửa đã vội vàng nói với Thời Hành. Cô cảm thấy mình bồn chồn không yên. Vừa rồi trên đường, cô đã thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Được thôi, Thời Hành mở cửa, muốn ngủ cũng phải vào nhà đã chứ. Trần Y An mím môi, nhấc chân đi vào, thay giày, cởi áo khoác, rồi đi sâu vào trong. Xuyên qua tiền sảnh đến phòng khách, cô chạm mắt với dì Trịnh. Về rồi, Trịnh Lan Duyệt bê cốc nước, ngẩng mắt nhìn ra phía sau. Quả nhiên thấy Thời Hành, có vẻ tối nay họ đã đi hẹn hò. Trần Y An chào một tiếng rồi vội vàng lên lầu. Thời Hành nhìn bóng lưng cô hoảng loạn bỏ chạy, cũng chuẩn bị lên lầu. Khoan đã, Trịnh Lan Duyệt gọi Thời Hành lại. Lại đây nói chuyện với mẹ. Thời Hành quay đầu nhìn mẹ, không chút do dự ngồi xuống nói. Nói chuyện gì, dạo này thế nào? Trịnh Lan Duyệt vừa vu ốt phe chiếc cốc vừa hỏi. Thời Hành liếc nhìn, thản nhiên nói, nếu mẹ không có gì để nói vậy con lên đây. Cậu vừa nói vừa định đứng dậy rời đi. Ê, Trịnh Lan Duyệt vội vàng kéo cậu lại, chỉnh lại nét mặt nói, không có gì, chẳng phải đã lâu rồi mẹ con mình không nói chuyện sao? Chủ yếu là mẹ muốn hỏi con về chuyện của cô nhỏ. Thời Hành nghe thấy tên Trần Y An liền ngồi xuống, ra vẻ lắng nghe chăm chú. Trịnh Lan Duyệt thực ra chỉ là nói bừa. Bà ấy chỉ cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Tò mò không biết hai đứa đã đến mức nào rồi. Nhưng bọn trẻ lại không nói rõ. Bà ấy trực tiếp hỏi lại không được. Hơn nữa, Thời Hành căn bản không mấy khi kể chuyện này cho bà ấy nghe. Bà ấy lo lắng, tò mò, liền không nhịn được gọi Thời Hành lại. Thì, mẹ phát hiện ra, Trịnh Lan Duyệt ngẩng đầu nhìn trần nhà. Cô nhỏ hình như đang yêu rồi. Bà ấy nói xong, lén lút liếc nhìn Thời Hành, rồi nhanh chóng rời tầm mắt. Hà, Thời Hành khó hiểu nhìn mẹ. Thật sao, sao mẹ lại phát hiện ra? Trần Y An có yêu đương hay không chẳng phải cậu biết rõ nhất sao? Chẳng lẽ Chu Kính Sinh đã tìm đến rồi, nhưng cũng không thể đến đây được. Trịnh Lan Duyệt chớp mắt, bắt đầu nhắm mắt bịa chuyện. Thì là, có một hôm mẹ trên đường, thấy con bé đi cùng một người con trai. Nói nói cười cười, con với cô nhỏ quan hệ tốt mà. Mẹ hỏi con thôi, con đừng nói với cô nhỏ nhé. Mẹ hiểu giới hạn của người trẻ tuổi mà. Trịnh Lan Duyệt không bịa tiếp được nữa. Bà ấy chỉ muốn xem Thời Hành phản ứng thế nào. Nhưng Thời Hành không có biểu cảm gì trên mặt. Chỉ nói, bạn học thôi, mẹ đừng có suy nghĩ yêu đương quá. Thấy hai người đi cùng nhau là yêu nhau à, con. Trịnh Lan Duyệt bị con trai dạy dỗ một trận. Vừa tức vừa buồn cười nói, con cứ chắc chắn như vậy sao? Biết đâu cô nhỏ thật sự có rồi thì sao? Sắc mặt Thời Hành không tốt lắm. Chắc chắn là Chu Kính Sinh bị mẹ cậu nhìn thấy rồi. Cậu có chút thiếu kiên nhẫn nói. Con nói không có là không có. Con về phòng đây. Thời Hành nói xong liền lên lầu. Trịnh Lan Duyệt nhìn dáng vẻ mất cảnh giác của cậu, trong lòng cảm thấy thỏa mãn. Bà ấy nóng lòng muốn kể chuyện này cho Thời Giản nên liền lấy điện thoại ra gọi cho Thời Giản. Cách chương.